Mạc Sát sợ hãi quỳ xuống đất, lắc đầu lia lịa, "Ân nhân, chồng tôi và Cửu Sát đạo nhân vân du trên biển, không chỉ phát hiện được thần khí ở trong phần mộ hải yêu, mà còn phát hiện được một quặng nguyên thạch cực phẩm, trong đó thậm chí có thể có nguyên thạch thần phẩm. Anh yên tâm, chuyện này Cửu Sát không biết đâu. Ngoài ra, cách hải vực hoảng loạn 3 triệu dặm về phía bắc có một hòn đảo tên là đảo Thiên Lang. Đó là nơi chồng tôi thành đạo, bên trong cất giấu kho báu cả nghìn năm nay. Chuyện này Cửu Sát đạo nhân cũng không biết." Nói xong hai chuyện này, người phụ nữ cố gượng chút hơi tàn, nói với anh vị trí của phần mộ và cách vào đó. Đảo Thiên Lang là nơi chồng người phụ nữ thành đạo, sợ bị người ta phá hoại nên đã dùng đại pháp lực và đại thần thông đánh chìm hòn đảo vào trong biển. Dùng pháp trận ngăn nước biển, phải có khẩu quyết riêng mới có thể khiến nó nổi trở lại mặt nước. Nói xong khẩu quyết, người phụ nữ nhìn Mạc Sát với vẻ mặt hiền từ, "Con hãy nhớ, phải nghe lời sư phụ con." Dứt lời, cô ta chút hơi thở cuối cùng. Mạc Sát đau lòng khóc ròng, Trần Dương thầm thở dài, đây là một người mẹ vĩ đại, anh thậm chí không biết cô ta tên là gì, cũng không biết chồng cô ta tên là gì, vì con trai mà cô ta đã gửi hết hy vọng lên người anh. Còn không tiếc nói hai kho báu cho anh biết, chỉ để con trai mình sau này có thể đi theo chính đạo. Trần Dương dẫn Mạc Sát ra khỏi không gian, nó ngây người ôm lấy mẹ mình. Không chịu buông ra, bảo nó nén đau buồn sao? Mấy lời ngu xuẩn này Trần Dương không thốt nên lời được. Nếu nó đã muốn ôm thì cứ để nó ôm vậy. Trần Dương đưa cho nó một chiếc nhẫn chữ đồ, dùng gỗ âm trầm làm một chiếc quan tài cho người phụ nữ. Gỗ âm trầm có thể bảo quản thi thể cô ta trăm năm không thối rữa. Làm xong tất cả, Mạc Sát quỳ xuống đất. Cảm ơn sư phụ, đứng dậy đi, Trần Dương dẫn nó vào khách trạm, cho nó tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Còn mái tóc như tổ quạ của nó thì Trần Dương cắt giúp luôn. Nhưng yêu tính trên người nó còn rất nặng, muốn thay đổi phải cần một quá trình lâu dài. Ngày hôm sau, truyền âm thạch trên người Trần Dương rung lên. Điêu huynh, chúng tôi đến rồi, cậu ở đâu vậy? Trần Dương mừng rỡ. Đám khuê xà chân quân đến rồi, anh dẫn theo Mạc Sát, dùng tung địa kim quang di chuyển, lập tức tới một hòn đảo nhỏ cách đó 800 dặm. Cách chương.